xin chào, ta đây là nữ phụ. Chương 93, không chối bỏ tin đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được câu nào, Lý Canh Phong đưa mắt nhìn vào phòng khách, mới sáng sớm thằng nhóc này đã chạy đến đây khóc la om sồm lại còn bám giết lấy vợ anh, nghĩ mà tức. Còn thế nào nữa, đang bám lấy vợ tôi khóc bù loa kia kìa, phiền chết được. Tối hôm qua rốt cuộc là cậu đã làm gì nó vậy hả? Tôi không có cầm thú như cậu nghĩ, chắc Nghiêm đang ở đây, lát nữa gọi cho cậu sau. Được rồi, đợi Viên Khải nghe điện thoại xong thì Hoàng Trắc Nghiêm cũng đã lấy lại được ý thức. Còn bà nó chứ, Lý Cảnh Phong cũng biết Viên Khải là gay, hơn nữa còn biết cậu ta thật sự thích thằng nhóc Tiêu Lâm kia, hôm qua cậu ta không phải nói đùa. Vậy ra trước giờ chỉ có cậu là ngu nhất không biết một thứ gì cả, giờ này cậu thật sự muốn tát chính mình một cái ghê. Một cái dreamer siêu hot như vậy mà mười mấy năm qua vì sao cậu không ngửi thấy chứ, còn gì là dòng máu tình báo chảy trong người, còn gì là con cháu nhà họ Hoàng nữa chứ. Cậu thật sự thích thằng nhóc kia à? Cuối cùng Hoàng Trắc Nghiêm cũng lấy lại tinh thần đi vào vấn đề chính. Là sao, nói rõ ràng coi, chuyện vỡ lẽ rồi cậu có định xác nhận quan hệ không, có tính công khai không, có cần tôi giúp gì không? Hoàng Trắc Nghiêm hưng phấn nói một tràng dài, cậu đây chính là cao thủ giúp người khác tỏ tình đó nha. Nhưng xưa giờ cậu chưa giúp đàn ông tỏ tình đàn ông bao giờ, lần này cậu nhất định sẽ giúp bạn Chí Cốt làm thật hoành tráng, để cho đám người ngoài kia lóa mắt ganh tị chết luôn. Em ấy không giống tôi không muốn kéo em ấy vào thế giới hỗn loạn này. Cậu nói cái khỉ gì thế, giống hay không giống cái mẹ gì, thời đại nào rồi, thích thì nhích thôi, không thử làm sao biết, lỡ cậu bẻ cong được thằng nhóc đó thì sao? Lại thêm một người nữa, Viên Khải cảm thấy bất lực, vì sao cả mẹ bạn và bạn anh đều có chung cái ý nghĩ đó vậy chứ? Chẳng lẽ trong mắt bọn họ anh thật sự có bản lĩnh vậy sao? Anh có chút chần chừ lên tiếng hỏi Hoàng Trắc Nghiêm. Cậu thật sự cảm thấy tôi và em ấy có thể sao? Sao lại không thể, tổng tài cao lãnh cùng bé thụ đáng yêu có chỗ nào không được? Chuyện đề cử, ly hôn có vẻ khó. Phụt, Viên Khải đang định uống nước suýt chút thì phun lên mặt Hoàng Trắc Nghiêm. Cậu học ba cái câu đó ở đâu vậy hả? Còn ở đâu nữa, sáng giờ cậu không đọc mấy bình luận trên mạng à? Bọn họ toàn gào thét như vậy không á? Anh làm gì có thời gian mà xem phản ứng của cư dân mạng, vừa mở mắt đã bị lôi về Viên gia. Sau lại lo xử lý hình ảnh tin tức, là tốt hay xấu, anh thật sự muốn biết, cho dù anh không quan tâm người khác nhìn mình như thế nào, nhưng Tiêu Lâm cũng bị kéo vào đó. Dù không bị chụp được mặt, cũng không ai nhận ra, nhưng anh vẫn không muốn vì anh mà cậu chịu bất kỳ tổn thương nào dù là nhỏ nhất. Nhìn thấy vẻ mặt bỗng trở nên căng cứng thâm trầm của bạn mình, Hoàng Trắc Nghiêm cũng hiểu được phần nào suy nghĩ của cậu ta lúc này, anh cũng thành thật mà nói cho Viên Khải biết những gì anh đọc được sáng nay. Tốt cũng có, xấu cũng có, nhưng mà cậu yên tâm, hầu hết là bất ngờ, tò mò về người tình bé nhỏ của cậu, chỉ có ngưỡng mộ chứ không có ác ý gì với cậu ta cả. Được rồi, cậu về trước đi, tôi còn có rất nhiều việc phải xử lý. Viên Khải đột nhiên lên tiếng đuổi khách, Hoàng Trắc Nghiêm không cam lòng, cậu còn chưa hóng hớt xong mà. Vậy còn chuyện tỏ tình công khai thì sao, cậu yên tâm tôi có nhiều kinh nghiệm lắm, tôi giúp cậu. Mau biến đi, khi nào cần sẽ gọi cậu, nhớ đó nha. Vậy tôi biến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn được tên ôn thần đi, Viên Khải lập tức đi đến phòng sách xử lý công việc. Mấy ngày tới có lẽ anh không thể đến công ty được, ra đường có khi cũng không được nốt. Độ nhận diện của anh còn cao hơn cả ngôi sao hạng A của công ty họ, bây giờ chỉ sợ cánh phóng viên nhà báo đã vây kín Hy Quang rồi. Vài tiếng sau, trong giới truyền tai nhau tòa soạn vừa đăng ảnh của Tổng Giám đốc Hy Quang đã bị Hy Quang mạnh mẽ mua lại. Về sau xem như đã bị xóa sổ rồi. Những trang báo mạng nghe được tin cũng sợ chết khiếp, ngay cả toàn soạn cũng bị mua lại, bọn họ chỉ là một trang web điện tử còn có thể sống sao. Cho nên tất cả những trang báo mạng trước đó đăng bài đều không tiếng động lập tức gỡ xuống. Nhưng mà bọn họ chậm rồi. Ngay sau đó phòng quan hệ công chúng và bộ phận pháp lý của Hy Quang vào cuộc. Những trang báo và các tài khoản account marketing có liên quan đều bị khởi kiện với nội dung xâm phạm đời sống cá nhân và sử dụng hình ảnh của người khác với mục đích kiếm tiền khi chưa được cho phép. Cho dù là bọn họ bị kiện vì nguyên nhân gì đi nữa thì tất cả cộng đồng mạng đều tinh ý phát giác ra một điều, Hy Quang không có phủ nhận những hình ảnh cùng nội dung được phát tán. Việc đó đồng nghĩa với điều gì? Đó chính là Tổng Giám đốc của Hy Quang thật sự là gay, người đàn ông Hoàng Kim trong mắt tất cả các thiếu nữ, anh ấy chỉ thích đàn ông. Hàng vạn trái tim các thiếu nữ đồng loại vỡ vụn, cách chương.